Có một Phật tử này hỏi: hơn một năm qua con thường dụng tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, nhưng hơn hai tuần nay con lại dụng tâm quán tùy tức theo biết hơi thở vào ra. Mong thầy chỉ dạy giữa hai vấn đề trên, dụng công nào thù thắng hơn? Cái này tôi không nói thù thắng hơn, mà cái nào mình thích hơn thích hơn thì mình dùng, chứ nói thù thắng hơn thì khen cái này chê cái kia, phải không? Mà chỉ nói cái gì mình thích hơn thì cái đó ứng dụng. Câu hỏi thứ hai: kính bạch thầy, giảng cho chúng con hiểu rõ hơn thế nào là niệm chân như. Chữ niệm chân như này nó khác hơn chữ niệm Phật. Chữ niệm là nhớ, chúng ta chạy theo vọng tưởng lăng xăng là quên chân như. Chúng ta không chạy theo vọng tưởng lăng xăng là nhớ chân như. Mà nhớ chân như tức gọi là niệm chân như. Câu thứ ba: kính bạch thầy, trong thời tham thiền con dụng công nhiếp tâm vừa theo biết hơi thở ra vào, lại vừa đếm đều theo từng giây từng một đến 100, rồi trở lại đến từ 1 đến 100. Nhiếp tâm biết đếm đến 7000, tương đương với 2 giờ tham thiền. Nếu dụng tâm dụng công phu như vậy có những trở ngại nào hay không? Phật tử này xuyên quá. Tôi dạy đếm tới 10 võ mà đếm tới 100, đếm 100 rồi đếm tới 7000 nữa thì như vậy là kẹt ở trong cái số. Ở đây chỉ nói đếm từ 1 tới 10 võ, đếm trở lại 1 để làm gì? Để mượn cái số 1 tới số 10 mình nhớ. Rồi kế đó nữa là theo hơi thở vô ra hai cái động tác đó một lượt để kèm tâm nó không có chạy. Cho nên khi mà tâm nó bớt chạy rồi thì bỏ đếm số, chỉ còn có theo hơi thở thôi, nó nhẹ. Còn bây giờ đếm mà đếm cả 100 rồi tới cả 1000, đếm nhiều quá thành là rốt cuộc đếm hoài mình không yên. Cho nên phải đếm ít ít để theo dõi hơi thở, lần lần nó yên lặng.